tích đại đức thiện pháp Suttamatheravattu kệ ngôn pháp cú câu 73 asantan phawanamichiya purekarancha fikusu avasesucha isariyang buja purakulesucha ham danh không tương xứng, chức vị tỳ khưu trưởng, quyền hành tại chùa chiền, lễ vật ngoại nhân cúng. Pháp cú câu 74 mang eva kata mang nhantu gihi papajita ufo mang eva ativasa asu kicha kichesu kimichi iti palasa sankapo ichamano cha watthati. Mỗi việc chính ta làm, tăng tục cả hai bang phải tùy ta sắp đặt, từng chi tiết nhỏ nhặt người ngu chỉ bao hàm, càng ngã mạn tham lam. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài An tại Jetavana đề cập đến đại đức thiện pháp Suttamma và một cận sự nam. Chuyện ấy phát khởi từ thành Machikasanda Mạc Thi Ca, về sau chấm dứt tại thành Sawathi Xá Vệ. Quả thật trong thành Machikasanda Mạc Thi Ca có vị cư sĩ tên là Chích Tá Hữu Tâm, khi trông thấy đại đức Mahanama thuộc nhóm năm vị kiều trần như đang trì bình khất thực, tướng mạo trang nghiêm, thì sanh lòng tín ngưỡng, bèn ra rước bát và thỉnh đại đức vào nhà để cúng dường thực phẩm. Sau khi đại đức thọ thực xong, ông được đại đức thuyết pháp cho nghe, khiến ông đắc quả Tu Đà Hường. Với đức tin kiên cố, ông muốn kiến tạo một ngôi vườn du ngoạn của mình, mệnh danh là Ampana Kawana, thành một cảnh già lam của đại đức tăng, nên ông làm lễ dâng cúng ngôi vườn bằng cách xối nước lên tay của đại đức Mahanama và phát nguyện rằng: ngay trong sát na này, xin cho Phật pháp được thành tựu. Nước xối vừa hết thì khắp mặt địa cầu đều chuyển động. Tiếp theo đó, nhà đại gia sản lo sửa sang ngôi vườn, lập nên ngôi đạo tràng đại tự, là nơi lúc nào cũng mở rộng cửa ngõ mà đón tiếp khách tăng tứ phương. Đại đức Suttamma được cử làm vị trụ trì ở xứ Machikasanda. Khi hay tin hai vị thượng thinh văn của Đức Thế Tôn đi gần đến, ông Chích Tá ra đi một quãng đường xa nửa do tuần để nghinh tiếp và đưa ngài về chùa mình, lo phục dịch cho hai vị khách tăng, tẩy trần và dâng nước giải lao xong, ông ngỏ lời xin Đức Pháp Chủ Thammasinapati: bạch Ngài, con ao ước được nghe thuyết pháp đã lâu, xin Ngài từ bi hoan hỷ, ban bố cho con một vài lời. Khi ấy, đại đức Sariputta đáp: này ông thiện nam, chư tăng chúng tôi còn mệt mỏi vì đi đường xa, nên chỉ thuyết chút ít thôi, vậy ông hãy ráng nghe. Trong lúc vị Pháp Chủ thuyết pháp, ông Chích Tá chú ý lắng nghe và đắc quả A-na-hàm. Đến cuối thời pháp, ông đảnh lễ hai vị thượng tinh văn: bạch hai ngài, con xin cung thỉnh hai ngài cùng với 1000 vị tỳ khưu ngày mai đến thọ thực nơi nhà con. Thỉnh những khách tăng trước rồi, sau đó ông Chích Tá mời thỉnh đến vị trụ trì là đại đức Suttamma: bạch ngài, con cũng xin thỉnh ngài ngày mai đi chung với hai ngài đại đức. Cho rằng mình bị mất mặt vì được thỉnh sau các vị khách tăng, vị trụ trì nổi giận khước từ ngay, mặc dầu thí chủ van nài khẩn khoản, đại đức cũng không đồng ý. Thấy vậy, ông thiện nam Chích Tá đành ra về với lời từ giả: bạch ngài, xin ngài thông cảm dùm con. Ngày hôm sau, ông Chích Tá ở nhà lo sắp đặt cuộc lễ trai tăng rất long trọng. Từ mờ mờ đất, vị trụ trì ở chùa cũng không ngồi yên, nghĩ thầm rằng: để sáng mai ta đến nhà thí chủ coi ông ta cúng dường hai vị thượng thinh văn những lễ vật thế nào cho biết. Chờ khi trời sáng tỏ, đại đức Suttamma đắp y mang bát đi đến nhà Chích Tá, nhưng không chịu ngồi. Mặc dầu gia chủ có lời cầu thỉnh, đại đức nói rằng: ta không ngồi đâu, ta sẽ đi trì bình khất thực. Nói rồi, đại đức đưa mắt nhìn xem những lễ vật sắp đem cúng dường đến hai vị thượng thinh văn, cố ý muốn xúc phạm đến dòng dõi gia chủ, mới bảo rằng: này gia chủ, những lễ vật cúng dường của ông trọng thể quá, nhưng hiềm vì còn thiếu một món. Bạch ngài, còn thiếu món chi? Bánh mè gia chủ ạ. Nghe lời châm chích khiếm nhã, ông Chích Tá thuật chuyện ngụ ngôn, con quạ và con gà mái, có ý khuyên vị trụ trì thốt ra những lời đạo đức như Phật ngôn chẳng hạn, chớ đừng dùng những tiếng lóng như tiếng bánh mè. Đại đức Suttamma bất mãn, còn nóng nảy thêm vì đổ lỗi cho ông cư sĩ dám so sánh mình với con quạ. Này gia chủ, ta sẽ ra khỏi đức chùa của ông liền bây giờ đây. mặc dù ông Chích Tá hết sức phân trần là mình không dám nói phạm thượng và yêu cầu đại đức Xuất Thâm Má đến 3 lượt, đại đức cũng bỏ chùa. Đi về sau Quá Thi đảnh lễ Đức Bổn Sư và tường trình cuộc đấu khẩu giữa đại đức và ông Chích Tá, Đức Bổn Sư phán rằng cận sự nam của ông là người có đức tin trong sạch mà ông lại thô lỗ cọc cằn miệt thị người ta. Phán rồi, Đức Bổn Sư triệu tập tăng chúng dạy tụng tuyên ngôn khuyến cáo, nhắc nhở Patisara Niyakamang, đại đức Xuất Thâm Ma. Bài tuyên ngôn bằng Pali có ghi trong Tạng Luật, quyển thứ 9, chương 134. Sau khi sám hối giữa chư tăng, đại đức còn phải vâng lời Đức Bổn Sư trở về chùa để chịu lỗi với ông Chích Tá nữa. Về chỗ cũ, đến giáp mặt ông Thiện Nam Chích Tá, đại đức nói: "Này gia chủ, ta đã biết lỗi, ngươi hãy miễn lỗi cho ta." Nhưng gia chủ Chích Tá từ chối không chịu tha thứ, nói rằng: "Con không thể tha thứ." Đại đức Xuất Thâm Má ngỡ ngàng quá, không mở miệng được, vì nhớ lại chuyện mình đã cương quyết bác bỏ lời thỉnh cầu của ông ta. Đại đức làm thinh quay về Sa Quá Thi một lần nữa, vẫn biết vị tỳ khưu này cống cao ngã mạn, nhất định không chịu lỗi với Thiện Nam, thà là đi suốt quãng đường xa 30 do tuần rồi trở về không. Nên Đức Bổn Sư cứ để cho đi mà không chỉ dạy cách thức xin lỗi làm sao cả. Khi đại đức trở về Jetavana, Đức Bổn Sư phái một tỳ khưu khác cùng đi với đại đức để giúp cho đại đức tự thắng được tánh ngã mạn, và dạy rằng: "Ông hãy đi chung với ông này, đi xin lỗi ông Thiện Nam." Đức Bổn Sư còn nhấn mạnh thêm rằng: "Hễ là sa môn thì không nên nghĩ quấy như vậy. Chùa của ta, đạo tràng của ta, Thiện Nam của ta, tín nữ của ta, hoặc lộ vẻ kiêu căng, tật đố, vì làm như thế thì các thứ phiền não, nhất là tật đố và ngã mạn, tự nhiên tăng trưởng thêm lên." Kết luận xong, Đức Bổn Sư thuyết pháp, đoạn ngày chấm dứt bằng kệ ngôn rằng: "Ham danh không xứng đức tài, chức vị sư trưởng quyền oai nhất chùa, gom thâu đệ tử tín đồ, lễ vật dân cúng, dư thừa cũng cam. Việc này do chính ta làm, việc lớn việc nhỏ bao hàm tự ta. Người ngu cứ tưởng sai ngoa, muốn cho tăng tục biết qua việc mình, nên lòng ngạo mạn phát sinh, lòng tham lam cũng mặc tình gia tăng." Chú giải: Asantăng là danh không xứng, nghĩa là tỳ khưu ngu dốt, là ham muốn danh vọng mà mình không xứng đáng vì thật không có tài đức. Ví dụ, mình không có chánh tín mà tuyên bố tôi là người có chánh tín và muốn cho ai nấy cũng nhìn nhận mình là người có chánh tín. Do tài dục, người ngu nói ra những lời tương tự như vậy. Chẳng hạn, mình là người tà tính, phá giới, ít kiến văn, không thích độc cư, biến nhát, tâm bất định, trí tuệ kém, chưa dứt trừ lậu hoặc, mà vẫn tuyên bố hãy biết rằng tôi là người ai cũng tán dương, đây là bậc chánh tín, bậc giới đức, bậc đa văn, bậc độc cư, bậc tinh tấn, bậc có tâm thanh tịnh, có đầy đủ trí tuệ, là bậc lậu tận. Như vậy gọi là ham danh không xứng đáng. Purekarang, chức vị tỳ khưu trưởng, dẫn đầu cả nhóm, nghĩa là ham muốn chỗ ngồi trên trước cả đoàn tỳ khưu trong chùa để tăng chúng hộ tống mình và bẩm bạch hỏi han mọi công việc. Awasesu, quyền hành tại chùa chiền, nơi đạo tràng, là trong chỗ ngủ của tăng chúng. Như ở giữa vườn chùa có chỗ ngồi cao sang thì mình dành riêng cho các tỳ khưu bạn mới bạn cũ của mình, chính mình chiếm địa điểm quý báu nhất. Còn đối với các khách tăng thì chỉ định những chỗ ngủ dơ bẩn, bất tiện ở bên ranh vườn chùa và chỗ có phi nhân giữ gìn. Như vậy là muốn chiếm độc quyền về chủ ngữ trong chùa. Buja Burakale Sucha, lễ vật ngoại nhân cúng, tỳ khưu có tâm tham tứ vật dụng của tính thí cúng dường, muốn rằng: "Cha, phải chi họ chỉ dâng đến một mình ta, chớ đừng dâng cho ai khác hết." Mamewakata Manyantu Gihi Papajita Ufo, mọi việc chính ta làm, tăng tục cả hai bang, người ngu hằng tư duy, tự lập công trạng như vậy. Tất cả hai bên cư sĩ và xuất gia phải biết rằng, bất cứ việc chi lớn nhỏ trong chùa, từ việc quét tước, sắp đặt trong chỗ tăng phát lộ cho đến việc kiến thiết những cơ sở mới, đều do đại đức của ta đứng ra chỉ huy mới thành tựu, mới kết quả mỹ mãn. Mamewa Atiwasasu Kichakichesu Kimichi, phải tùy theo ta sắp đặt từng chi tiết nhỏ nhặt, Người ngu tư duy như vậy, tất cả hai hạng cư sĩ và xuất gia đều nhờ quyền lực ảnh hưởng của ta mới có được nào là xe cộ, bò bê, dao mát, búa rìu. Dầu là việc nhỏ nhen như việc nấu cháo ăn sáng, tất cả mọi công việc lớn nhỏ phải làm cách nào đều phải hỏi lại ta để ta định đoạt. Iti palasa sankapo ichamano cha watati. Người ngu nghĩ như vậy, càng ngã mạn tham lam. Khi tà tư duy đã phát sanh lên như vậy thì không bao giờ có được tuệ minh sát hay là đạo quả tăng tiến được nữa. Trái lại, ái dục, tăng ha sẽ dấy lên theo sáu cửa và đồng tăng trưởng với tâm ngã mạn như toàn thể nước thủy triều dâng lên trong dục hải. Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Dự Lưu, Đại Đức Xuất Thâm Ma nghe Đức Thế Tôn ban huấn từ xong, đảnh lễ Ngài, rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên nhiễu quanh Ngài ba vòng, đoạn cùng vị tỳ khưu bạn lên đường đi Machika Sanh Đá. Vừa trông thấy ông Thiện Nam Chích Tá, Đại Đức đã lên tiếng chịu lỗi và xin ông miễn thứ. Ông Chích Tá đáp, bạch Ngài, con xin miễn lỗi cho Ngài, nếu con có lỗi chi, xin Ngài tha thứ cho con. Sau khi sám hối với ông Thiện Nam, Đại Đức Xuất Thâm Má lấy huấn từ của Đức Bổn Sư làm đề tài suy niệm, và ngay sau Đại Đức đã giác ngộ đắc ngay quả A-La-Hán với tuệ phân tích. Còn ông Thiện Nam nghĩ thầm, từ lúc đắc quả Tu Đà Hường, ta chưa gặp được Đức Bổn Sư, kế đến đắc quả A-Na-Hàm, ta cũng chưa gặp được Ngài, vậy ta phải đến bái yết Ngài mới được. Thế rồi ông Chích Tá chuẩn bị lễ vật cúng dường như là gạo, mè, đường, sữa, khăn, chất đầy 500 cỗ xe bò. Ông thỉnh chư tăng vị nào muốn đến bái yết Đức Bổn Sư thì nên đi chung đoàn, khỏi lo đi bát cực nhọc. Ông thỉnh tỳ khưu tăng ni và luôn cả cận sự nam nữ nữa. Thành ra tất cả 500 tỳ khưu, 500 tỳ khưu ni, 500 thiện nam và 500 tín nữ nữa vầy đoàn cùng đi với ông Chích Tá, cùng với 3.000 tùy tùng của ông, với con số của đoàn lữ hành, cùng với con đường dài 30 do tuần đông đảo như thế mà ông lo lắng sắp đặt mọi việc rất chu đáo, không để cho ai phải thiếu cơm, vật thực chi hết. Khi hay đoàn hành hương đã lên đường, chư thiên lập trại cách khoảng đường tầng mỗi do tuần một để khoản đãi đại chúng bằng những vật thực như cháo, cơm, bánh, nước của cõi trời. Do đó, không ai thiếu thốn món chi cả. Được chư thiên đón đưa như thế, đoàn hành hương đi mỗi ngày được một do tuần, đúng một tháng, họ mới đến kinh thành Sawatthi. Số đồ vật đem theo còn đầy nguyên trên 500 cỗ xe bò. Chư thiên và nhân loại đồng dốc tay cho hết tặng phẩm rồi mới từ biệt. Hôm ấy, Đức Bổn Sư bảo Đại Đức Ananda, này Ananda, chiều nay khi bóng xế tà, gia chủ Chích Tá dắt theo 500 thiện nam sẽ đến đảnh lễ Như Lai. Bạch Ngài, trong lúc ông đảnh lễ Ngài sẽ có hiện tượng huyền diệu chi chăng? Này Ananda, sẽ có. Lúc đảnh lễ Như Lai thì khắp một vùng vương thổ rộng độ 8 sào sẽ có chư thiên làm mưa hoa dày đặc rơi xuống, bề cao ngập lúc đầu gối. Kim ngôn này được dân chúng trong thành nghe được, họ truyền tin cho nhau. Nghe nói có một gia trưởng tên là Chích Tá, là bậc đại phước sẽ đến đây hôm nay để đảnh lễ Đức Bổn Sư. Nghe nói sẽ có hiện tượng huyền diệu như vậy, chúng ta cũng nên đi xem cho biết mặt nhà đại phúc ấy. Thiên hạ mang theo quà biếu ra đứng chờ hai bên lề đường. Khi đến gần chùa Setawana, 500 vị tỳ khưu vào trước nhất. Gia chủ Chích Tá dặn đoàn tín nữ, quý bà quý cô hãy ráng chờ vào sau, rồi tự mình dắt cả đoàn 500 thiện nam đi đến chỗ Đức Bổn Sư đang ngự. Theo lệ thường, ngay trước mặt Đức Thế Tôn, không có ai dám đứng hoặc ngồi hay làm cái chi khác. Luôn luôn người ta chừa trống con đường trước mặt Đức Thế Tôn và chỉ đứng thành hàng ở hai bên. Thấy chỗ trống rộng rãi, gia trưởng Chích Tá đi ngay vào đó. Những thánh kinh văn đắc từ tâm quả trở xuống, lấy mắt nhìn nhau, hồi hộp, đại chúng cũng chăm chú nhìn, họ kháo nhau. Ông ta là gia trưởng Chích Tá phải không? Đến chỗ Đức Thế Tôn đang ngự, ông Chích Tá đi vào trong vòng hào quang sáu màu của Ngài, rồi sụp xuống đảnh lễ và ôm chân của Ngài. Ngay trong giây phút ấy, hoa trời rơi xuống như mưa, muôn ngàn tiếng chúc, lành thay, vang dậy. Ông Chích Tá lưu lại bên Đức Thế Tôn trong thời gian một tháng. Lúc ấy, mỗi ngày đều có lễ trai tăng trong chùa Setawana do thiện tín cúng dường cho toàn thể chư tỳ khưu tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Ông Chích Tá và đoàn tùy tùng của ông cũng được thiết đãi tại chùa. Không có ngày nào mà ông phải đi lấy vật dụng chi để trên xe bò của ông cả. Chư thiên trong nhân loại mang tặng phẩm đến trai tăng và đảm đang tất cả mọi việc cúng dường. Đến giáp tháng, ông Chích Tá vào đảnh lễ Đức Bổn Sư và bạch rằng: Bạch Ngài, con đến đây với mục đích cúng dường, nhưng con không lấy được món gì trên xe con đem theo mà cúng dường đến Ngài được cả, vì đã có chư thiên và nhân loại mang lễ vật đến cúng dường suốt một tháng qua. Dầu cho con có nán ở lại đây một năm nữa, nhắm con không có thể dâng cúng lễ vật của con được bao giờ. Nay con định về xứ, xin Ngài chỉ định chỗ nào cho con chất hết đồ đạc trên xe bò xuống để trở về xe không. Đức Bổn Sư dạy Đại Đức Ananda: Này Ananda, ông hãy chỉ cho ông thiện nam này địa điểm để ông ấy chất đồ trên xe bò xuống để trở về xe không. Đức Bổn Sư bảo Đại Đức Ananda: Đại Đức vâng lệnh, chọn một địa điểm thích nghi, rồi họp tăng tụng tuyên ngôn, nhìn nhận địa điểm đúng theo luật. Tương truyền rằng Đức Bổn Sư cho phép chỉ định địa điểm thích hợp là do nơi lời yêu cầu của gia trưởng Chích Tá vậy. Sau khi dốc hết đồ vật trên xe bò xuống, ông thiện nam Chích Tá cùng với 3.000 tùy tùng lên đường trở về xứ. Nhưng chư thiên và nhân loại đồng nói: Thưa Ngài, chẳng lẽ Ngài đi xe không mà về hay sao? Nói rồi đồng đem đồ thất bảo làm quà tặng chất đầy các cỗ xe bò. Ông Chích Tá đích thân đứng ra phát bố thí các tặng phẩm cho quần chúng, hết rồi mới đi. Thấy vậy, Đại Đức Ananda đảnh lễ Đức Bổn Sư và bạch rằng: Bạch Ngài, trong lúc gia chủ Chích Tá từ nhà đến yết kiến Ngài, ông đã đi suốt một tháng, và ở đây mãn một tháng, ông lại trở về. Suốt cả thời gian ấy, ông không ngớt nhận tặng phẩm mỗi ngày. Hôm nay biết tin ông cúng dường hết tặng phẩm trên xe bò để trở về với xe không, chư thiên và nhân loại lại dâng rằng: Thưa Ngài, chẳng lẽ Ngài đi về xe không, rồi đem đồ thất bảo làm quà tặng chất đầy các xe bò cho ông, và nghe nói đích thân ông đứng ra bố thí hết tặng phẩm đến đại chúng rồi mới đi. Bạch Ngài, có phải là ông chỉ được danh dự như thế trong khi đến hầu Ngài mà thôi, hay khi đến hầu vị nào khác ông cũng được như vậy? Này Ananda, dầu là đến với Như Lai hay đến với vị nào khác, danh dự cũng phát sanh lên cho ông thiện nam này. Quả thực vậy, vì ông là người có đức tin trong sạch, có đầy đủ giới hạnh. Người như thế đi đến xứ nào cũng được sự tôn kính của mọi người. Thuyết đến đây, Đức Bổn Sư đọc bài kệ này, về sau được xếp vào phẩm tạp lục Pakinakawagga. Bậc chánh tính giới hạnh, hữu danh tài sản thánh, dầu đến ở xứ nào cũng được người tôn kính. Nghĩa lý của bài kệ này sẽ được giải thích rõ ràng nơi phẩm tạp lục. Nghe vậy, Đại Đức Ananda bạch xin Đức Thế Tôn thuộc tiền nghiệp của gia chủ Chích Tá. Đức Bổn Sư bèn nhắc tích rằng: Này Ananda, Chích Tá đã từng phát nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara, sau khi luân hồi lên xuống trong các cõi trời và người hết 100.000 đại kiếp, đến thời Đức Phật Kassapa, ông thọ sanh vào dòng thợ săn nai. Đến tuổi trưởng thành, ông cũng sống với nghề săn bắn. Một hôm nhắm lúc trời mưa, ông cầm lao đi vào rừng để săn thịt. Đang lúc nhìn kiếm nai, chợt trông thấy vị tỳ khưu đầu trùng y đang ngồi sườn núi. Ông nghĩ thầm: Đây chắc là vị sa môn đang hành sa môn pháp, ta hãy đem cơm đến dâng cúng Ngài. Ông thợ săn nai hối hả trở về nhà, bảo vợ nhóm lò lửa, một lò nấu thịt săn được hôm qua, một lò nấu cơm. Khi ấy vật thực đã sẵn sàng. Ông thấy những tỳ khưu khác đang đi trì bình khất thực, ông cũng ra thỉnh bát, dọn chỗ mời các vị ngồi, rồi dặn người nhà lo hộ độ các vị đại đức trì bình, còn mình thì lấy giỏ đựng cơm bát đem đi. Dọc đường, ông hái nhiều thứ hoa đậy trên nắp bát, rồi đi ngay đến chỗ vị đại đức đang tịnh tọa. Bạch Ngài, xin Ngài từ bi tế độ cho con. Nói rồi, ông rước lấy bát, sớt đầy cơm canh xong, dâng hai tay đến đại đức và cúng dường luôn những hoa tươi mới hái. Khi ấy, ông phát nguyện rằng, do tâm con thỏa thích trong khi cúng dường bát cơm ngon lành cùng với những đóa hoa tươi đẹp như vậy, như thế nào, xin cho con tái sanh lên cõi nào, bất cứ nơi đâu cũng được hàng ngàn quà tặng đem đến cho con, và có mưa hoa ngũ sắc trên trời rơi xuống, làm cho tâm con thỏa thích cũng như thế ấy. Nhờ tạo thiện nghiệp suốt đời, đến lúc hết tuổi thọ, ông được siêu sanh lên thiên giới. Nơi ông sanh ra, có hoa trời mưa xuống, cao tới đầu gối. Bây giờ cũng như ngày ông chào đời. Lúc ông đến nơi đây, ông được hoa trời rơi xuống đón mừng, được vô số tặng phẩm đem đến biếu, và được bảy vật báu chất đầy xe bò như thế là do nơi quả phước cúng dường của tiền nghiệp ấy vậy. Dịch giả cẩn đề, vì chút si mê muốn đứng đầu, trụ trì thiện pháp nặng lo âu, danh cao chẳng trọn công đành bỏ, chức lớn không toàn, lợi miễn thâu, trách kẻ hữu tâm, lời nhã nhặn, quên mình vô ý, tánh câu mâu, nhờ kinh pháp cú, thầy khuyên dứt, diệt ngã hành thâm, đắc đạo màu, dứt tích đại đức thiện pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.